Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1337, Cố Chấp Cuồng Tám. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đối mặt tình huống như vậy, Trình Phi cũng không có phẫn nộ. Ngược lại hỏi, Ninh Thư, là bởi vì hắn không tốt sao? Không, chính là ngươi làm được quá tốt rồi. Ta không có hồi báo ngươi. Ninh Thư nói, Trình Phi tha thứ mà nhìn Ninh Thư, chiếu ngươi dạng này logic, ngươi không có hồi báo ta, vậy thì càng không nên ly hôn với ta, hảo hảo hồi báo ta mới, đúng, mà không phải chạy trối chết. Ta không có chạy trối chết, mà là không nghĩ gánh vác cảm giác như vậy. Ninh Thư buông tay, chúng ta liền không thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. À, Trình Phi không nói lời nào, tiếp vào điện thoại Ngải Gia Lão Lưỡng Khẩu vội vàng chạy đến. Vừa vào cửa, Ngải Mụ Mụ trực tiếp đánh vào Ninh Thư trên cánh tay. Ngươi cùng ta nói như thế nào, nói ngươi sẽ không lại làm, lúc này mới cách bao lâu? Ôi, đau, đau à, em ma, vết thương nhận lấy bạo kích, làm sao vậy? Ngải Mụ Mụ vung lên tay áo, nhìn thấy Ninh Thư hồng hồng vết thương, hỏi, đây là làm sao làm? Ninh Thư chỉ vào Trình Phi, hắn đánh, không nên nói bậy nói bạ. Ngải Mụ Mụ lại nghĩ vươn tay đánh Ninh Thư, lại cố kỵ Ninh Thư trên cánh tay vết thương. Trình Phi cũng không phải cái loại này sẽ động thủ người, người vết thương này không phải đánh. Ninh Thư, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nháo muốn ly hôn? Một thân đường trang giáo sư. Ngải trầm mặt nói, có phải hay không không thể qua một ngày sống yên ổn ngay rồi. Giáo sư Ngải nhìn Ninh Thư, Ninh Thư tốt ủy khuất, không muốn chỉ xem ta, người cũng nhìn xem Trình Phi. Mặc dù ly hôn là ta đề, nhưng là ta tốt ủy khuất. Trình Phi tâm bình khí hòa nói ra, ba, người cũng không cần sốt ruột phát. Hòa, có chuyện gì từ từ nói, ta đây là sẽ không cùng cái Ngải Vân ly hôn. Người yên tâm đi. Thế nhưng là ta muốn ly hôn. Ta không muốn cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Cùng hắn sinh hoạt liền cùng ngồi tù đồng dạng, Ninh Thư nói. Trình Phi thở dài một hơi. Ngải Mụ Mụ đụng một cái Ninh Thư vết thương, làm sao nói chuyện? Ninh Thư, mẹ ruột nha, ta liền nhìn xem ngươi có thể làm tới khi nào. Giáo sư Ngải tức giận chỉ vào Ninh Thư, vậy các ngươi làm sao không nhìn Trình Phi làm chuyện gì? Ninh Thư chỉ vào vách tường, chỉ vào nơi hẻo lánh. Những địa phương này đều có camera. Ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại Trình Phi dưới mí mắt. Mọi cử động tại hắn giám thị phía dưới, liền phòng tắm toilet đều có camera. Ninh Thư biểu tình có chút oán giận. Vậy liền coi là vì cái gì liền tủ lạnh cũng muốn giám thị. Ta, tựa như là ngồi tù đồng dạng. Ngải Gia Lão Lưỡng Khẩu đều ngơ ngác nhìn Trình Phi. Trình Phi vẻ mặt hơi kinh ngạc. Trình Phi ngồi ở trên ghế salon, vuốt vuốt mi tâm, không nói gì. Trình Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngải Mụ Mụ hỏi, vì cái gì muốn trong nhà bố trí nhiều như vậy camera? Trình Phi lau mặt một cái, nói ra, trong nhà những này camera đều là ta trang, bởi vì ta lo lắng Ngải Vân, lo lắng người cũng không cần làm nhiều như vậy camera đi. Giáo sư Ngải cau mày, mỗi người đều là độc lập cá thể, người như vậy giám thị nàng là ta, ta cũng tức giận, càng đừng đề cập nàng vẫn là nữ nhi của ta. Trình Phi gật đầu, ta biết sai, ta cái này đem những này camera rút lui. Trình Phi nhận lầm thái độ tốt đẹp, ta là lo lắng Ngải Vân ở nhà một mình, trong xảy ra chuyện gì, nàng lớn như vậy người, có thể xảy ra chuyện gì, chính là ta cùng nàng Mụ Mụ, đều không có như vậy quản giáo nàng. Giáo sư Ngải nói ra, chuyện lần này cứ tính như vậy, cũng không cần trong nhà trang cái gì camera. Ninh Thư, vậy liền coi là, được rồi, ba ba. Ta muốn ly hôn, Ninh Thư kiên định nói. Không nên hồ nháo, giáo sư Ngải quát lớn Ninh Thư. Thế nhưng là hắn không riêng giám thị ta, còn tại thân thể trong của ta trong lắp đặt thiết bị theo dõi. Ninh Thư lấy ra chip, đem cái này khe hở đến miệng vết thương của ta trong. Ngải mụ mụ thanh âm có điểm rung động run, hướng Ninh Thư hỏi, chính là dạng này, thiên chân vạn xác, vết thương luôn là không tốt, hơn nữa vô cùng đau đớn. Đều tiệm thuốc đi phá hủy tuyến, bên trong liền có vật này. Trong nhà giám thị ta coi như xong, ta đi tới chỗ nào đi hắn đều biết. Ninh Thư mặt lạnh, ngải ra lão lưỡng khẩu nhìn Trình Phi ánh mắt liền có chút bất thiện. Nhất định phải thân thể trong cắm vào thiết bị theo dõi. Trình Phi thở dài một hơi, đứng lên đến phòng ngủ đi, cầm tờ đơn ra tới, đưa cho giáo sư ngải. Ba, chuyện này ta kỳ thật không muốn nói cho ngươi biết. Nhóm nhị lão, ngải Vân kỳ thật có điểm tinh thần chướng ngại, tính tình cố chấp, bác sĩ nói, có điểm bị hại chứng vọng tưởng. Trình Phi vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái gì? Giáo sư ngải vội vàng tiếp nhận tờ đơn. Đây là bác sĩ sổ khám bệnh. Giáo sư ngải không thể tin nhìn Ninh Thư, lại hướng Trình Phi hỏi. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Có một đoạn thời gian, không sai biệt lắm một năm trước đi. Cho nên ta mới không cho ngải Vân đi ra ngoài làm việc. Trong nhà những này camera là ta ví. Tại phòng khám bệnh thời điểm, có thể lúc nào cũng cố lấy trong nhà. Thiết bị theo dõi sự tình là lỗi của ta. Ta là sợ ngải Vân đi chỗ nào, ta cũng có thể biết. Cha mẹ, thật xin lỗi. Trình Phi một đại nam nhân, hốc mắt đều đỏ. Ngải ra lão lưỡng khẩu nhất thời còn không có theo chính mình nữ nhi là bệnh tâm thần đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Ninh Thư, a ha ha, Trình Phi làm chuyện gì đều là dụng tâm lương khổ nha. Một chút liền tẩy trắng rồi. Trình Phi, người mới là cố chấp cuồng đi. Giống như vậy hành vi, cùng theo dõi khác nhau ở chỗ nào? Ngươi còn hạn chế ta thường ngày hoạt động. Ta không phải cố chấp cuồng, người mới là cố chấp cuồng đi. Ninh Thư đẩy ngải mụ mụ. Mụ mụ, người nói một câu nha. Ta thật không có bệnh. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại phi thường rõ ràng. Rất rõ ràng, nàng không cảm thấy chính mình có cái gì bệnh tâm thần, còn cái gì bị hại chứng vọng tưởng. Ngải mụ mụ nhìn về phía trượng phu. Giáo sư ngải cầm tờ đơn, sắc mặt khó coi. Ngải Vân, là bởi vì ngươi tại họp lớp thượng phát bệnh, còn làm bị thương tay, ta mới làm thiết bị theo dõi. Trình Phi buông tay nói, không nghĩ tới ngươi phát hiện ra trước. Ninh Thư mặt không biểu tình. Không phải hai người nam đồng học đánh nhau sao? Tại sao lại là ta phát bệnh rồi? Người mới có bệnh, người một phát bệnh, ký ức không được rõ lắm. Ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi. Trình Phi giải thích nói, ta không muốn để cho ngươi cảm thấy chính mình có cái gì không đúng kình địa. Phương, Ninh Thư, chính là dụng tâm lương khổ a. Ta không có bệnh, ta thật không có bệnh. Ninh Thư kém chút muốn đối thiên phát thề, nàng bị bệnh tâm thần. Được rồi, không được ầm ĩ. Giáo sư ngải nhìn về phía Trình Phi. Trình Phi nha, khoảng thời gian này cảm ơn ngươi. Chúng ta còn vẫn luôn không biết ngải Vân ngã bệnh là lỗi của ta. Ta hẳn là đem chuyện này nói cho các ngươi biết nhị lão, nhưng là sợ các ngươi lo lắng. Trình Phi nói, ta yêu ngải Vân. Vô luận ngải Vân là cái dạng gì, ta đều đối nàng không rời không bỏ, càng không muốn nàng đối mặt người khác ánh mắt quái dị. Trình Phi vẻ mặt kiên định. Ninh Thư lau nước mắt, em ma, quá cảm động, mới là lạ. Hết chương.